Đốt tình Ninh Viễn, chương 46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghịch mấy ngày nay ngủ không ngon, quầng thâm mắt nghiêm trọng, cũng lười trang điểm, tùy tiện đeo kính râm che bớt, khoác áo bào lên người, khăn vấn đầu và kính râm, dáng vẻ trẻ trung phóng khoáng lại uy nghiêm phi phàm, khiến các học sinh vô cùng kích động. Thẩm Nghịch bước lên đài, xuyên qua kính râm, phát hiện khác với những gì mình tưởng tượng, tưởng rằng sẽ nhìn thấy những khuôn mặt lo lắng sốt ruột. Không ngờ lại là những khuôn mặt si mê. Thẩm Nghịch xem ra có chút coi thường trạng thái tinh thần của người trẻ tuổi hiện nay. Không có lời mở đầu, Thẩm Nghịch trực tiếp chiếu một đoạn ký ức hình chiếu. Đây là chuyện thật ta gặp khi vừa đến Bắc Cảnh không lâu. Mọi người cứ xem. Trong hình chiếu, trong đêm tối mờ mịt, một bà lão quần áo rách dưới đáng thương chống gậy, khập khiễng bước về phía màn hình. Phía sau bà lão là một con chó gầy trơ xương đi lại khó khăn. Bà lão vừa đi vừa đưa bàn tay khô gầy về phía Thẩm Nghịch. Giọng nói nghẹt ngào khó nghe. Quan gia, cho chút gì ăn đi. Thẩm Nghịch dừng video, hỏi mọi người. Nếu các ngươi gặp tình huống này, sẽ xử lý thế nào? Một thiếu niên ngồi ở hàng đầu nhanh chóng trả lời. Sẽ xem trên người mình có bao nhiêu lương khô. Nếu đủ, chia cho bà lão một ít cũng không sao. Người bạn học lịch sự bên cạnh hắn cũng nói. Trong hoàn cảnh khốn khổ như vậy, vậy mà còn không nỡ bỏ con chó. Vẫn luôn mang theo bên mình. Có thể thấy bà lão tâm địa lương thiện. Người như vậy sao có thể để bà ấy chết đói? Phía dưới vang lên tiếng bàn luận nhỏ. Thẩm Nghịch không đưa ra nhận xét. Tiếp tục phát video. Trong hình ảnh, Thẩm Nghịch quả thật lấy ra một chiếc bánh mì cứng. Nói với bà lão, cái này cho bà lại đây lấy đi. Bà lão dừng lại trong bóng tối. Nắm chặt gậy, ngược lại cảnh giác với Thẩm Nghịch. Vẫn chưa tiến lên. Con chó cũng im lặng nằm bên cạnh bà lão. Không nhúc nhích, sao, từ bỏ sao, vì là góc nhìn thứ nhất. Không nhìn thấy mặt Thẩm Nghịch, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của nàng. Trong giọng nói mang theo ý cười khoan dung, lại giống như cạm bẫy. Bà lão run rẩy giơ tay lên, vẫy tay với nàng. Xin cầu ngươi, cho ta đi, ta và chó, sắp chết đói rồi, không sao. Cứ đến đây, ta nói cho bà thì nhất định sẽ cho. Thẩm Nghịch ném mạnh chiếc bánh mì lên không trung, bắt lấy, nhân lúc bà lão ngẩng đầu lên. Hình ảnh chợt lóe, Thẩm Nghịch đột nhiên áp sát đối phương. Khuôn mặt bà lão đột nhiên phóng to, hiện rõ trước mắt mọi người. Đôi mắt bà ta vậy mà mất kiểm soát mà run rẩy dữ rồi. Trong kinh ngạc mang theo sự khô héo bị một sức mạnh nào đó hút cạn sinh mệnh. Một lớp da bọc trên xương cốt không còn chút thịt máu nào. Khuôn mặt phát ra âm thanh không giống người sống. Cảnh tượng vô cùng khủ. Âng bố này khiến hơn nửa số người ở Sùng Văn Quán kinh hãi. Có người quay mặt đi hoặc che mắt lại. Thẩm Nghịch trong hình chiếu không hề nương tay. Một gậy đánh nát đầu bà lão. Thân thể bà lão từ từ mềm nhũn xuống, rồi nhìn sang con chó. Con chó vẫn luôn nằm đó chỉ còn nửa thân trên, nửa thân dư, ới lộ ra nửa bộ xương trắng và thịt nát. Phần còn lại đã biến mất từ lâu. Con chó đó là, Thẩm Nghịch trả lời nghi hoặc của học sinh. Con chó đã chết từ lâu, chỉ là mồi nhử, các ngươi chắc cũng phát hiện. Ngôn ngữ của bà lão đơn giản nghèo nàn. Chỉ có thể lặp lại một số nội dung, bởi vì bà ta đã bị hắc khối Rubik cảm nhiễm, đã không còn là con người. Năng lực của hắc khối Rubik là nuốt chửng máy móc càng mạnh thì có được sức mạnh càng lớn. Theo bản năng, nó mang theo con chó này đi khắp nơi, bản chất cũng không khác gì câu cá, chó chính là mồi câu, xem kẻ ngốc mềm lòng nào sẽ động lòng trắc ẩn. Như vậy, kẻ xui xẻo đó sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của nó. Vậy mà lại dùng chó làm mồi. Hắc khối Rubik này, không sai, hắc khối Rubik có được năng lực bắt chước cấp thấp, bắt chước hành vi của con người. Nhưng tất cả đã là quá khứ. Lời thẩm nghịch nói khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, dưới nỗ lực của triều đình, hắc khối Rubik đã mất đi khả năng bắt chước cấp thấp sao? Không, do chính nó nỗ lực, đã tiến hóa thành trí tuệ. Lời thẩm nghịch vừa dứt, cả hội trường kinh hãi. Vẻ si mê vừa rồi dành cho mỹ nhân hoàn toàn bị kinh sợ thay thế. Biên Tẫn bị câu nói của nàng làm bật cười. Nỗi chua xót khó hiểu vừa rồi trong lòng, theo sự chuyển hướng chú ý mà dần tan biến. Nàng đã hoàn toàn bị mị lực của thẩm nghịch thu hút. Lý Phiến suốt buổi không rời khỏi vị trí ở góc phòng, luôn đứng ở nơi có thể nhìn thấy thẩm nghịch. Những lời nói nhanh gọn của thẩm nghịch khiến Lý Phiến nhận được ánh mắt khó tả của quán chủ Tiết Tích. Lý Phiến ít nhiều cũng cảm thấy bối rối. Chính nàng là người đã nhờ Tiết Tích mời thẩm nghịch, và bí mật nói tốt về thẩm nghịch không ít. Thẩm nghịch trong lời của nàng là người khéo ăn khéo nói, lão luyện và thành thục, nắm bắt đại cục, nhưng thẩm nghịch thực tế, chỉ vài câu đã phơi bày bí mật lớn nhất của hắc khối Rubik trước mặt mọi người, gây ra một làn sóng hoảng loạn. Đối diện với Vĩnh Vương, Tiết Tích không dám có bất kỳ lời phê bình kín đáo nào. Chỉ là đôi mắt già nua kia ánh lên vẻ bất an khó giấu. Tuy nhiên, không khí hiện trường không đến mức mất kiểm soát. Phong cách hành xử đơn giản, thô bạo nhưng trực quan của thẩm nghịch đã quét sạch bầu không khí dễ dãi mà vẻ đẹp của nàng tạo ra. Trong quán im lặng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi. Thẩm nghịch nhìn sắc mặt xanh mét, kinh hồn bạt vía của các học sinh. Được rồi, xem ra có thể nói chuyện nghiêm túc về hắc khối Rubik. Cảnh tượng sinh linh đồ thán ở Bắc Cảnh được thẩm nghịch kể lại. Chỉ vài lời ngắn gọn, đã khiến người nghe vô cùng kính nể. Nàng mang theo một sự thong dong từng trải qua những điều tàn khốc nhất. Sự điềm tĩnh vượt xa tuổi tác. Các học sinh khó có thể tưởng tượng, Tĩnh An Hầu sấp xỉ tuổi họ đã từng đối mặt với biết bao khoảnh khắc sinh tử. Biển máu và núi xác người là nơi nàng tôi luyện. Tóm lại, hắc khối Rubik hiện giờ đã khác trước. Nó có trí tuệ, càng trở nên khó lường. Kinh nghiệm trước đây chỉ có thể dùng để tham khảo, không thể coi là chân lý duy nhất để bảo toàn tính mạng. Có người run rẩy hỏi, vậy chúng ta còn khả năng sống sót sao? Thẩm nghịch đáp, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Câu trả lời này có phải quá qua loa không? Không có lời an ủi nào dành cho chúng ta sao? Ánh mắt thẩm nghịch lộ ra từ phía trên gọng kính râm. Ai rồi cũng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cho nên khi đối diện với cái chết, không cần sợ hãi. Nói như vậy có an ủi được các ngươi không? An ủi thì không có, nhưng sự thẳng thắn phũ phàng đó lại mang đến một cảm giác an tâm kỳ lạ. Sau màn đánh phủ đầu và rượu giải sầu của thẩm nghịch, không khí trong quán lại bắt đầu sôi động trở lại. Thẩm nghịch trong những năm ở Bắc Cảnh quả thật đã trưởng thành rất nhiều. Sự lão luyện trong triều đình, việc giải đáp thắc mắc cũng có thể đánh trúng lòng người. Hoàn toàn kiểm soát tình hình, Biên Tẫn lặng lẽ nhìn về phía Lý Phiến. Bậc mị lực này khiến người ta mê mẩn, cũng không có gì lạ. Nhớ lại ngày Lý Phiến dẫn người của đại lý tự xông vào hầu phủ hùng hổ, hiện giờ ánh mắt nàng nhìn thẩm nghịch lại chuyên chú và ngưỡng mộ. Đều là máy móc sư, thẩm nghịch là người có thiên phú máy móc xuất sắc nhất đương thời. Với thiên phú đó, rất có thể trở thành một huyền thoại. Sự ngưỡng mộ cao như núi. Việc Lý Phiến sùng bái thẩm nghịch cũng không khó hiểu. Vậy nên, việc trước đây nàng khăng khăng muốn kết tội tân hôn thê tử của thẩm nghịch, có ẩn chứa tư tâm hay không? Chỉ có chính nàng biết. Thẩm nghịch trẻ tuổi đầy triển vọng, tính cách phóng khoáng không bị ràng buộc, chưa kể đến một ngoại hình khiến người ta khó quên. Một người cao quý như Lý Phiến cũng sẽ rung động trước nàng là chuyện hết sức bình thường. đạo lý thì rõ ràng, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Biên Tẫn sau khi hiểu rõ đạo lý mà vẫn không thể khống chế được lòng chua xót. Sự che chở Thẩm Nghịch trước kia, không muốn nàng dính chút bụi trần, đã biến mất bởi cuộc sống chinh chiến tàn khốc. Hài tử đơn thuần trong mắt nàng đã sớm trở nên thành thục, đáng tin cậy và quyến rũ. Thời gian thay đổi, Biên Tẫn có chút hoài niệm khoảng thời gian hai người không bị ai quấy rầy. Hoài niệm tiểu sư muội chỉ biết dựa vào mình, nói hết những điều cần nói. Thẩm Nghịch định rời đi, thì có một học sinh thần quốc nói bằng giọng địa phương. Hầu quân tỷ tỷ đừng đi mà, vẫn còn phần hỏi đáp. Hầu quân tỷ tỷ, đây là cách xưng hô không đứng đắn gì vậy? Thẩm Nghịch, ngươi muốn hỏi gì? Học sinh thần quốc với mái tóc nâu đỏ đặc biệt nổi bật. Bộ ria mép mới được tỉa tót rất cẩn thận. Khi đối diện với Thẩm Nghịch, hắn đứng lên giữa những ánh mắt ngưỡng mộ. Có thể hỏi hầu quân tỷ tỷ một câu hỏi riêng tư không? Thẩm Nghịch định nói, không được, bỗng nhiên liếc thấy, hình như nhìn thấy Biên Tẫn trong đám đông, nghĩ là mình nhìn nhầm. Nhanh chóng chớp mắt, nhìn lại, quả nhiên là Biên Tẫn. Biên Tẫn gần như bị chen ra ngoài cửa. Nếu không phải vóc dáng cao ráo và sự nhạy bén tự nhiên của Thẩm Nghịch với nàng, có lẽ đã không phát hiện ra. Thẩm Nghịch nhất thời im lặng, học sinh thần quốc liền cho là được phép hỏi, hứng thú bừng bừng hỏi, xin hỏi hầu quân tỷ tỷ thích mẫu người nào? Quả nhiên là vấn đề riêng tư đến không thể riêng tư hơn. Lời này vừa nói ra, bị mọi người chê cười. Có người còn trực tiếp phá đám. Không phải chứ Phạm Sâm, sao ngươi lại hỏi câu vô lễ như vậy? Chẳng lẽ không biết hầu quân tỷ tỷ của chúng ta đã thành thân rồi sao? Phạm Sâm, một tiếng, khó tin. Lý Phiến một bên cười thầm. Với tính cách của Thẩm Nghịch, chắc chắn sẽ không trả lời những câu hỏi nhàm chán như vậy. Không ngờ, ánh mắt Thẩm Nghịch lướt qua đỉnh đầu đám đông. Giữa muôn vàn ánh mắt, khóa chặt Biên Tẫn, ta thích nữ nhân trưởng thành. Ví dụ như, thê tử ta chẳng hạn, cả hội trường ồ lên thích thú và ngưỡng mộ. Mạnh Sơ, hoa, một tiếng lớn, che miệng lại, sao lại nghĩ đến việc dẫn Biên tỷ tỷ đến đây? Trực tiếp thể hiện tình cảm trước mặt bao nhiêu người. Ánh mắt ngưỡng mộ của Mạnh Sơ nhìn lên nhìn xuống khuôn mặt Biên Tẫn. Biên Tẫn bên ngoài thì trấn định, nhưng thực ra vành tai đã nóng lên, lạnh lùng nói, đừng nhìn, biểu cảm của Lý Phiến có chút cứng ngắc, theo ánh mắt Thẩm Nghịch nhìn về phía xa, cũng phát hiện ra Biên Tẫn. Thẩm Nghịch và Biên Tẫn giữa đám đông nhìn nhau, không để ý đến những người xung quanh. Thẩm Nghịch vốn luôn lạnh lùng sắc bén, vậy mà lại trước mặt công chúng nói lời âu yếm với thê tử. Chỉ nhận được từ Biên Tẫn một ánh mắt bình thản, khóe miệng nàng liền không kìm được nở nụ cười, khuôn mặt đều trở nên dịu dàng, nỗi xấu hổ và bị kìm nén khiến Lý Phiến cúi mặt, lặng lẽ rời đi. Phạm Sâm 2 năm trước từng đến đế quốc đường Pro học tập, trở về được 1 năm, vừa về trước khi hắc khối Rubik bùng nổ, nghe những người xung quanh chế giễu mình, hắn vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, nàng trẻ như vậy, vậy mà đã thành thân rồi. Không cần Thẩm Nghịch trả lời, đã có người giải thích cho hắn. Không chỉ thành thân, còn là do chính thiên tử ban hôn nữa. Thẩm Nghịch, các ngươi không có câu hỏi chuyên môn nào để hỏi sao? Hầu quân tỷ tỷ, ngươi trông rất vui khi trả lời mà. Đúng vậy, ta thấy ngươi cũng rất thích thú. Vấn đề chuyên môn có thể giúp ta thành hôn sớm sao? Thẩm Nghịch với tài ăn nói sắc bén bị liên tục phá đám. Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác hết đường chối cãi là như thế nào? Biên Tẫn thấy ở đây cũng không có việc gì quan trọng, liền ra khỏi quán. Thẩm Nghịch rất nhanh kết thúc tọa đàm, ra ngoài tìm nàng. Thẩm Nghịch vừa xuất hiện, Mạnh Sơ liền lập tức cáo từ. Biên tỷ tỷ, ta về lan đài chờ ngươi. Đương nhiên, ngươi không về cũng được. Khi nói chuyện ánh mắt còn nhìn qua nhìn lại giữa nàng và Thẩm Nghịch. Biên Tẫn, cảm giác Mạnh Sơ đang liên tưởng đến những chuyện lung tung. Chỉ còn lại hai người, Thẩm Nghịch lặng lẽ tiến lại gần Biên Tẫn hơn. Sao ngươi lại tìm được đến đây? Ta không cố ý đến tìm ngươi. Đồng Liêu đến nghe tọa đàm nên ta cũng đến xem. Không ngờ ngươi và Vĩnh Vương cũng ở đó. Vì sao lại nhắc đến Vĩnh Vương? Không biết có phải ảo giác không? Khi Vĩnh Vương xuất hiện trong lời nói của Biên Tẫn, mang theo một chút chua xót, Thẩm Nghịch cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Với tính cách của sư tỷ, nuốt kiếm nuốt đao thì có thể. Ghen tuông, không thể nào. Vậy, chuyện ăn cơm cùng nhau mà ngươi nói trước đó vẫn còn tính chứ? Lúc này Thẩm Nghịch đã ở ngay trước mặt, chuyên chú nhìn mình, cười ngọt ngào dịu dàng. Cảm giác tê mỏi khó tả trong lòng Biên Tẫn lúc trước không còn nữa. Ngươi muốn ăn gì? Ngươi dẫn ta đi ăn gì? Ta cũng ăn. Biên Tẫn khẽ mỉm cười. Vừa mới trêu chọc ta trước mặt bao nhiêu người xong, giờ lại ngoan ngoãn như vậy sao? Ta nào có trêu chọc ngươi? Trước mặt bao nhiêu người mà nói, thích thê tử, chẳng phải là trêu chọc ta sao? Thẩm Nghịch bỗng nhiên tiến thêm một bước. Hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối. Nói thích ngươi chính là trêu chọc ngươi sao? Đôi mắt Biên Tẫn thoáng hiện lên một tia bối rối. Thẩm Nghịch phát hiện một chi tiết nhỏ. Dù có chút bối rối, Biên Tẫn vẫn không hề lùi lại. Tránh né, ánh mắt Thẩm Nghịch khẽ rời xuống. Dừng lại trên môi nàng. Thật ra, Biên Tẫn ngập ngừng một lát rồi nói. Ta đến tìm ngươi là muốn hỏi xem ngươi có thể cùng ta đi khai thông mô đun liền cành không? Thẩm Nghịch, chớp mắt một cái đã đến dân chính tư, ngồi cạnh nhau trong dân chính tư. Thẩm Nghịch nhanh chóng nộp đơn xin khai thông mô đun liền cành. Quan viên phụ trách xử lý khai thông mô đun liền cành là một gì cả có khuôn mặt hiền lành. Phúc hậu, nhìn thấy hai đại danh nhân của kinh thành xuất hiện ở đây. Bà vui vẻ nhiệt tình chỉ dẫn các nàng các thủ tục. Dì cả xem xét đơn một lúc lâu. Khó xử, chần chừ ngẩng đầu lên. Độ thân mật quá thấp, không thể khai thông được. Thẩm Nghịch và Biên Tẫn đồng thanh hỏi. Độ thân mật, tác giả có chuyện muốn nói. Vậy, làm thế nào để nâng cao độ thân mật đây? WW, chú thích, đánh phủ đầu, ra gì, ra đòn trước. Tấn công trước để chiếm lợi thế, hoặc có thể là chỉ trích, phê bình gay gắt, làm cho người khác bị sốc hoặc mất tinh thần. Rượu giải sầu, chia châu, hành động xoa dịu, an ủi, giải tỏa căng thẳng sau một sự việc không vui. Đánh phủ đầu, và rượu giải sầu, diễn tả một chuỗi hành động gồm hai giai đoạn đối lập. Một hành động mạnh mẽ, gây áp lực. Và một hành động xoa dịu, hòa giải, mục đích của chuỗi hành động này có thể là kiểm soát tình huống, đạt được mục đích, hoặc thay đổi không khí. Cách chương.